Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 685, Chu Trúc Thanh đề nghị cùng Thiên Nhận Tuyết cự tuyệt. Ta cũng biết uy hiếp hắn không tốt, nhưng là ta có thể làm sao? Nếu như đổi thành người khác, ta khẽ cắn môi thì tiếp nhận. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông nàng thế nhưng là ta thân sinh mẫu thân a. Cùng nàng cùng một chỗ phụng dưỡng Tiểu Uyên một cái, ta làm không được, ta thật làm không được a. Mà lại không chỉ là Tiểu Uyên tâm lý khó chịu, trong tim ta một dạng khó chịu. Ta yêu nam người thích mẫu thân của ta, người biết ta là dạng gì cảm thụ sao? Ta cảm giác trời cũng sắp sụp. Nếu như đem ngươi đổi thành ta, ngươi có thể tiếp thụ được sao? Thiên Nhận Tuyết thần sắc thống khổ, có chút kích động mà hỏi. Ta cũng không tiếp thụ được. Đổi vị suy tư một chút, Chu Trúc Thanh ngược lại là hiểu Thiên Nhận Tuyết tâm tình. Nếu như nàng là Thiên Nhận Tuyết, muốn nàng cùng mẹ của mình cùng hậu hạ một chồng, nàng là vạn vạn không tiếp thụ được. Bất quá Tiểu Uyên làm sao sẽ thích được giáo hoàng miện hạ đâu? Chu Trúc Thanh có chút không hiểu, hai người tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, Lục Uyên là làm sao thích Bỉ Bỉ Đông? Tiểu Uyên hắn trưởng thành sớm ngươi biết không? Thiên Nhận Tuyết hỏi, cái này ta biết a, không chỉ có Tiểu Uyên trưởng thành sớm, ta cũng trưởng thành sớm. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, có điều, cái này cùng trưởng thành sớm có quan hệ gì? Chu Trúc Thanh hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, mà lại Tiểu Uyên trưởng thành sớm cũng không phải giống ngươi như thế. Ngươi là bởi vì hoàn cảnh bức bách mới chậm rãi trưởng thành sớm, mà hắn là từ nhỏ thì cực kỳ thành thục, vô luận là tâm trí vẫn là cảm tình. Hắn mới thấy ta lúc hắn vừa đầy 7 tuổi, ta 13 tuổi, hắn đối với ta nhất kiến trung tình. Sau đó dòng dã thời gian một năm đều đang theo đuổi ta. Ta cùng hắn đàm luận qua rất nhiều. Đối với hắn cực kỳ thấu hiểu. Liếc trừ hắn ngay lúc đó bề ngoài không nhìn, hắn cùng người trưởng thành căn bản không có không khác biệt. Dạng này người thường thường đều ưa thích so với hắn lớn nữ hài. Tỷ như ta, lại tỷ như Hồ Liệt Na. Bỉ Bỉ Đông tuy nhiên lớn tuổi, nhưng là bề ngoài lại cùng hành lá thiếu nữ không có gì khác biệt. Dài đến lại xinh đẹp, không dưới ta, thêm nữa cái kia cỗ thành thục phong vận cùng ung dung hoa quý khí chất. Tại thời gian dài chung đụng tình huống dưới, Tiểu Uyên thích nàng ta không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói, ngươi nói cũng là, bất quá liên quan sự kiện này, ngươi là chừng nào thì bắt đầu phát giác. Ta cùng với hắn một chỗ lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không biết chuyện này. Chu Trúc Thanh có chút tò mò hỏi. Phát giác lời nói là 2 năm trước kia, lại một lần hắn đang ngủ lấy về sau hô Bỉ Bỉ Đông tên. Lúc ấy ta thì ghi vào tâm lý, về sau hắn vì cứu ta bị đánh thành trọng thương. Cổ Nguyệt Na cứu đi hắn về sau, ép ở lại hắn 1 năm. Hắn gửi 2 phong thư. Một phong cho ta, một phong cho Bỉ Bỉ Đông. Từ đó về sau ta thì trên cơ bản xác định, về sau hắn sau khi trở về cùng Bỉ Bỉ Đông ở chung lúc, biểu lộ thần thái, ánh mắt thì để cho ta triệt để xác định ra, thật sự là hắn là thích Bỉ Bỉ Đông. Chỉ là Tiểu Uyên cũng ý thức được tình cảm của mình là không chính xác, cho nên một mực tại chống lại lấy. Chỉ là những ngày này hắn tự mình chống lại lực càng ngày càng yếu. Ta sợ hãi hắn nhất thất túc thành thiên cổ hận, làm cái gì không cách nào vãn hồi sự tình. Lúc này mới chủ động thiêu phá sự kiện này, cường bức hắn làm ra hứa hẹn. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói, nguyên lai là dạng này. Như vậy ngươi nói cho Hồ Liệt Na chuyện này sao? Chu Trúc Thanh hỏi, không có. Bất quá ta luôn luôn có loại cảm giác, Hồ Liệt Na nha đầu này khả năng đã sớm biết Tiểu Uyên tâm tư. Chỉ là nàng giả bộ như nhìn không thấy. hoặc là nói trong lòng chính nàng không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Liên quan tới chuyện này, nàng có thể biết so với chúng ta càng nhiều. Thiên Nhận Tuyết nói ra, không thể không nói Thiên Nhận Tuyết cảm giác đích thật là quá chuẩn. Trong các nàng cũng chỉ có Hồ Liệt Na là biết Lục Huyên thấy hết Bỉ Bỉ Đông. Nếu như không nên nói Lục Huyên là lúc nào đối Bỉ Bỉ Đông động tâm tư. Vậy khẳng định cũng là tại Lục Huyên xem hết Bỉ Bỉ Đông thân thể về sau. Dù sao hắn là nhìn nữ hài thân thể thì phải chịu trách nhiệm người. Nhìn Bỉ Bỉ Đông thân thể, hắn không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Chẳng qua là lúc đó Hồ Liệt Na thì cùng hắn náo qua một lần. Hắn cũng là bắt đầu từ lúc đó liền đem chính mình phần tâm tư này triệt để đè xuống. Muốn nói Hồ Liệt Na đối Lục Huyên tâm tư một chút phát giác đều không có. Đó là già, nàng đồng dạng đối Lục Huyên người sư đệ này là có hiểu rõ nhất định. Chỉ là nàng không giống Thiên Nhận Tuyết phản ứng như vậy kịch liệt thôi. Bởi vì bất kể nói thế nào, sư đồ quan hệ cũng không có mẫu nữ như vậy cấm kỵ. Lục Huyên nếu là thật muốn, Hồ Liệt Na nhiều nhất làm ồn ào, mà không giống Thiên Nhận Tuyết như vậy dùng chính mình bức hiếp Lục Huyên làm xuống hứa hẹn. Đây chính là Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết chỗ khác biệt. Ngươi nói cũng là, nghe Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh khẽ vuốt cằm. Nàng cảm thấy Thiên Nhận Tuyết nói rất có lý. Hồ Liệt Na tuy nhiên si tình, nhưng cũng không phải là không có não tử. Nàng nhưng cho tới bây giờ không ngu ngốc, đần độn cũng không có khả năng bị Bỉ Bỉ Đông thu làm đệ tử. Nàng có phát giác, đó mới là bình thường sự tình. Vậy ngươi thì thật chuẩn bị như thế bức hiếp Tiểu Uyên cả một đời. Có câu nói tốt, lấp không bằng khai thông. Người như thế lấy chính mình uy hiếp hắn, nhất thời hữu dụng, nhưng một lúc sau, Tiểu Uyên tâm lý cảm tình áp lực đến cực hạn, thật bạo phát đi ra, đến lúc đó có thể sẽ càng khủng bố hơn. Chu Trúc Thanh nói ra, vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Thiên Nhận Tuyết hỏi, không bằng thì để bọn hắn trên danh nghĩa cùng một chỗ. Không để bọn hắn phát sinh quan hệ không được sao? Chu Trúc Thanh đề nghị, không có khả năng, giữa bọn hắn ngoại trừ sư đồ quan hệ bên ngoài, không có khả năng lại có hắn quan hệ của hắn, ta sẽ không đáp ứng loại chuyện như vậy. Chu Trúc Thanh vừa mới nói xong, Thiên Nhận Tuyết thì quả quyết cự tuyệt, thế nhưng là, không có thế nhưng là, sự kiện này tuyệt không có khả năng. Chu Trúc Thanh còn chưa có nói xong, liền bị Thiên Nhận Tuyết cắt đứt. Thiên Nhận Tuyết thanh âm rất là quyết tuyệt, tựa hồ thật hoàn toàn không có khả năng đồng dạng, bất quá ánh mắt của nàng lại là tại hơi hơi lóe ra. Hiển nhiên Chu Trúc Thanh nói lời đối nàng cũng không phải là không có xúc động. Chuyện gì tuyệt đối không có khả năng? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lục Huyên thân hình xuất hiện trong phòng, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết hai người giật nảy mình. Các ngươi cãi nhau, Lục Huyên cau mày, hắn vừa mới theo chữ Vinh Vinh chỗ đó trở về. Vừa về đến chỉ nghe thấy Thiên Nhận Tuyết kích động nói, tuyệt đối không có khả năng, cái gì? Mà lại một bộ không dễ nhìn biểu lộ. Hắn còn tưởng rằng Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh cãi nhau đây. Không có, chúng ta không có cãi nhau. Chu Trúc Thanh nhẹ nói, làm con mắt ta không tốt. Vẫn là lỗ tai không tốt. Các người hiện tại giống là chẳng có chuyện gì dáng vẻ sao? Có lời gì không thể thật tốt nói? Nhất định phải nhao nhao sao? Lục Huyên nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận. Hắn hôm nay kinh lịch sự tình quá nhiều, tâm tình kỳ thật rất táo bạo. Bây giờ lại nhìn đến Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh tranh, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận không tên hỏa diễm. Chỉ là hắn lực khống chế tốt, mà lại cũng không muốn đối với Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh phát cáu. Cho nên kiệt lực khống chế được, nhưng là cho dù là khống chế được, trong giọng nói nhưng cũng là mang theo một cỗ nhàn nhạt hỏa khí. Thể loại giả sử,